Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 355, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, tư vị của Tần Ngạn? Được chứ? Thiệu Trạch Hiên hỏi. Nói thật, hắn đối với việc xuất hiện loại sai lầm này không quá vừa lòng. Nguyên bản còn tính toán hướng Tần Ngạn đưa ấm áp, làm hắn nếm thử hương vị nữ nhân. Chờ tới khi Phồn Tinh biết vật trong tay chính mình bị những người khác nhúng chàm xong, nàng làm ra chút chuyện nữa, sau đó hai người trở mặt thành thù. Kết quả không nghĩ tới, Tần Ngạn còn cố gắng gượng mà trở về nhà. Lúc ấy khi chính mình biết hắn có cái tao thao tác này, cũng muốn sửng sốt không ít. Như thế nào nha? Do cảm thấy cô nương bên ngoài không xứng với linh hồn cao quý của ngươi sao? Hắn hạ dược phân lượng như vậy, kết quả còn không hủy được Tần Ngạn. Không hài lòng, quá không hài lòng, có lý do hoài nghi. Cái kia dược độc quyền có hơi nước, chẳng qua nghĩ lại đầy đủ mà xem. Tuy rằng quá trình xảy ra chút sai lầm, nhưng nói tóm lại, vấn đề không lớn. Có thể nói trăm sông vẫn đổ về một biển. Tần Ngạn sau khi bị Phồn Tinh đạp hư, hẳn là so với kế hoạch nguyên bản của hắn còn muốn kính bạo. Chậc chậc chậc, thảm nhạ. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày đó có dư vị cảm giác một chút, nghiêm trang trả lời, giống như còn có thể tốt, chỉ là còn có thể mà thôi sao? Thiệu Trạch Hiên có điểm kinh ngạc, ta dù sao cũng dược hạ nhiều như vậy, ta đây cảm thấy khả năng của hắn không lớn rồi. Siêu thần hào, cảm giác hai người kia đang làm chuyện gì đó sai trái. Hơn nữa nó còn nắm giữ chứng cứ nhất định. Tần Ngạn đang ngồi trên xe đi làm việc, ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn ra bên ngoài một cái, liền nhìn thấy có cậu bé tuổi trẻ đang nghiêng đầu cùng Phồn Tinh nói chuyện. Hơn nữa quan hệ giữa hai người tựa hồ còn phá lệ quen thuộc. Người nói tiểu hoa hoa bậy bạ. Một lần, Phồn Tinh cho Thiệu Trạch Hiên một nét bút vào sổ. Ba lần, liền đánh ngươi một trận. Hơn nữa còn biết cho hắn cái tiêu chuẩn. Thiệu Trạch Hiên, tôi giặt sạch quần áo cho cô nhiều ngày như vậy, làm cơm nhiều ngày như vậy, kết quả cô lại muốn đánh tôi sao? Lương tâm đâu? Bị chính ngươi ăn sao? Nga, những người khác, một lần, một trận, nàng ghi sổ rất rõ ràng. Từ khi Tiểu Tinh Tinh nàng tiến hóa Tiểu Tinh Tinh thành thông minh, lúc sau, trí nhớ càng ngày càng tốt. Chán ghét nhãi con xui xẻo, chỉ có cơ hội một lần. Không chán ghét cũng không thích nhãi con xui xẻo, cho cơ hội hai lần. Không chán ghét, thậm chí ở chung còn thực vui vẻ với nhãi con xui xẻo, cho cơ hội ba lần. Thiệu Trạch Hiên mạc danh cảm thấy còn có chút được an ủi đến là chuyện như thế nào. Tần Ngạn ngồi trong xe quả thực xem đến nỗi khóe mắt muốn nứt ra. Tâm can tỳ phổi thận đều đau. Bên người em gái yêu quý của hắn từ khi nào toát ra một cái cẩu nam nhân như vậy chứ? Phải biết rằng, Phồn Tinh tới chỗ này còn không có bao lâu. Như thế nào liền trong thời điểm hắn không biết kết bạn với tên đó chứ? Hơn nữa vẫn là nam. Dừng xe, Tần Ngạn trong giọng nói đều tràn ngập lửa giận. Chờ xe dừng hẳn, hắn lại trần chờ. Hắn vẫn luôn chờ mong. Còn không phải để Tinh Tinh có thể mở rộng tầm mắt, đem tâm tư đặt trên người hắn thu hồi đi sao? Hiện tại nếu tùy tiện xuống xe như vậy, có hiểm nghi hắn muốn dùng gậy đánh uyên ương. Huống chi, nếu hắn ra mặt mà nói, Phồn Tinh sẽ nghĩ như thế nào? Nàng có thể hay không cảm thấy rằng anh trai nàng kỳ thật cũng thích nàng? Quan hệ giữa bọn họ kỳ thật không phải hoàn toàn không thể nào? Thôi bỏ đi, lái xe, Tần Ngạn thở dài một hơi. Trong giọng nói đều lộ ra bất đắc dĩ. Chờ lái xe đi, hắn lại càng nghĩ càng giận. Qua một đoạn đường, bỗng nhiên nói, dừng xe, cấp dưới lái xe đều muốn mắng má nó tới nơi. Rốt cuộc là muốn lái xe hay dừng xe đây nha đại ca? Dừng xe xong, Tần Ngạn nhanh chóng vòng trở lại suy nghĩ muốn tìm Phồn Tinh. Kết quả thở hổn hển lại thở hổn hển chạy thật xa một đoạn đường, lại là không tìm gặp người ở đâu. Thảo, tức giận đến nỗi Tần Ngạn một chân đá vào lề đường, sau đó khập khiễng đi rồi. Hắn tức là thật sự tức, Nhưng mà lề đường, cứng cũng là thật sự cứng. Buổi tối, trốn tránh một hồi lâu, rốt cuộc Tần Ngạn vẫn không thể nhịn xuống. Đã trở lại, hơn nữa lời nói còn không dám nói quá cứng rắn. Chỉ nói bóng nói gió hỏi. Tinh Tinh kết giao bằng hữu sao? Chính mình đang ôm thùng bắp rang nhìn bầu trời đầy sao? Đại lão nháy mắt nhìn về phía Tần Ngạn. Nga, tiểu lão thử xuất động rồi ngao. Không biết vì cái gì, Tần Ngạn lại cảm thấy ánh mắt Phồn Tinh giống như có điểm xanh lè. Cũng không phải là xanh lè ánh sao, mà lại giống như lang như hổ rình mồi ấy. Anh trai, anh lại đây, em liền nói cho anh nha. Phồn Tinh vẫy vẫy tay. Tần Ngạn qua đi, chờ khi hắn đến gần. Phồn Tinh nhanh chóng nhào lên, cho hắn gặm một ngụm. Đối với đại lão mà nói, kỹ xảo hay không kỹ xảo không quan trọng. Nàng chỉ thích kích thích, kích kích, đại kích thích, này cũng thật mẹ nó. Quá kích thích, Tần Ngạn thiếu chút nữa qua đời đột ngột. Hì hì, người đã lớn như vậy rồi, còn thẹn thùng, quá mức nhất chính là, gặm xong lúc sau, nàng còn muốn cười nhạo nhân ra. Tần Phồn Tinh, Tần Ngạn nổi giận, hùng hổ, Tinh Tinh kết giao bằng hữu nha. Tần Ngạn, nháy mắt đó lửa giận chợt lóe trong lòng. Mới vừa rồi tức giận, nháy mắt tất cả đều bị dập xuống. Kết giao bằng hữu. Tuy rằng chính mình nhìn đến là một chuyện, nhưng khi nghe được Phồn Tinh chính miệng nói ra, lại là một chuyện khác. Nam nhân kia nhìn qua cùng Phồn Tinh có quan hệ vô cùng thân cận. Nếu là gian hệ nam nữ thì chỗ nào có mối quan hệ thuần khiết đâu chứ. Nam nhân kia hẳn là người theo đuổi Tinh Tinh đi. Hắn như thế nào liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng như vậy chứ. Tóm lại cảm giác cải trắng chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn, giống như phải bị heo cùng đi mất. Tần Ngạn có chút thất hồn lạc phách trở về phòng. Đại lão nghiễm nhiên chính là một bộ ăn uống no đủ, thậm chí còn hận không thể mang một thân bộ dáng cha nam lan lộn một cái. Sau đó liền vui vui vẻ vẻ ăn nhiều thêm một thùng bắp rang. Trong lòng thậm chí còn tính toán, tiếp theo, lại chờ tiểu lão thử muốn cái gì, mới ra tới đâu. Tần Ngạn trở về phòng, lúc sau liền nằm ở trên giường, trằn trọc, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong lòng như có một phen lửa to đang nướng nướng hắn. Tưởng tượng đến chính mình đã lần thứ ba đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thân thân. Hắn liền lại thẹn lại bực, còn tưởng tượng đến em gái nhỏ chính mình nuôi lớn sắp phải bị nam nhân khác bắt chạy đi mất. Hắn lại gấp lại tức, nói ngắn lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Ngạn trong lòng nghĩ chuyện này, không riêng gì buổi tối mất ngủ, ban ngày khi xử lý sự tình trong tổ chức cũng luôn nhịn không được thất thần. Nhưng hiện tại là thời khắc quan trọng, toàn bộ bố cục muốn thu võng lần cuối cùng, cho nên chỉ có thể cưỡng bức chính mình đánh lên tinh thần mà thôi. Không có việc gì, chuyện trên đỉnh đầu lập tức liền phải kết thúc. Chờ đến lúc đó lại đi hảo hảo điều tra nam nhân kia cũng không muộn. Nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ giữa hai người cũng phát triển không ra cái gì. Chờ thêm sau khi hắn đem nam nhân kia điều tra một phen, nếu nhân phẩm vượt qua thử thách, hắn liền tiếp thu cái người em rể này đi. Nếu hắn có ý đồ khác, kia chính mình khiến cho người đánh gãy chân hắn ta. Tần Ngạn vô cùng hung tàn suy nghĩ. Vấn đề là một bên nghĩ nghĩ như thế, còn một bên nghiến răng là chuyện như thế nào. Liền phảng phất đã nhận định nam nhân kia tuyệt đối là tên cha nam. Đã xác định chính mình tương lai muốn đánh gãy đùi người ta nha. Hơn nữa càng muốn liền nhiệt tình càng đủ. Tựa hồ được rót vào vô cùng vô tận phẫn nộ. Ngắn ngủn thời gian một tháng, toàn bộ phe phái bao gồm vài cái phe quanh thân, trên đường đều thần hồn nát thần tính. Mỗi người cảm thấy bất an. Trên cơ bản người ở trên đường trộn lẫn đều biết, tựa hồ do thời tiết thay đổi, một mảnh khu vực có vài vị đại lão đều liên tiếp xảy ra chuyện. Ngay cả Tùng gia từ trước đến nay nổi danh cẩn thận, đều trọng thương khó chữa. Thời, muốn thay đổi, muốn xảy ra đại sự. 1635 uất, cách chương.